Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82 dòng chính bộ đội. Một tháng đông, cửa sổ mở ra thời điểm, Monaco bên này chính thức website tuyên bố nhiều tên cầu thủ rời đội tin tức. Những cái kia bị Tư Đồ Vân Binh chuyển xuống đội dự bị cầu thủ trên cơ bản cũng đều tìm được nhà. Dưới. Có thể đi League 1 đi League 1, không đi được League 1 đi League 2. Monaco tổng cộng từ trên người bọn họ thu hồi ước chừng 9 triệu euro tiền mặt. Tại năm 2009 ngày đầu tiên buổi chiều, Tư Đồ Vân Binh cùng đám huấn luyện viên ngồi ở phòng nghỉ bên trong nói chuyện phiếm. Đội bóng ngày mai mới sẽ bắt đầu tập huấn. Hôm nay bọn hắn đến trước an bài một chút tương lai 2 ngày công việc. Cũng coi là hạ nửa mùa giải bắt đầu trước một lần nội bộ tiểu hội nghị. Nhưng trên thực tế cũng không có gì có thể an bài cùng tổng kết. Mọi người làm từng bước làm tốt công việc của mình là được rồi. Cho nên liền biến thành mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự. Nói một chút riêng phần mình lễ Giáng sinh trong lúc đó phát sinh chuyện vui. Đương mọi người hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh lễ Giáng sinh là thế nào qua. Tư Đồ Vân Binh lại luôn cười lắc đầu không nói, mặc cho ai nấy đều thấy được Tư Đồ Vân Binh tại lễ Giáng sinh trong lúc đó khẳng định có rất bình. Thường chuyện vui phát sinh, nhưng hắn lại nói năng thận trọng chính là không nói. Alonso vẫn là bộ kia chăm chỉ chăm chú trạng thái, không ngừng mà liếc nhìn Monaco hạ nửa mùa giải lịch đấu. Còn có hắn công việc của mình laptop. Bên trong có hắn đối với đối thủ tin tức theo dõi quan sát ghi chép. Đại khái là trong đầu tính toán thực lực của đối thủ mạnh yếu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên mặt ủ mày trao nói với Tư Đồ Vân Binh. Chúng ta đông nghỉ kỳ ngoại trừ nhất danh hậu vệ. Liền không có khác dẫn viện binh sao? Tư Đồ Vân Binh vừa muốn nói chuyện. Điện thoại của hắn vang lên. Hắn trước nhận điện thoại. Trên mặt hiển hiện vui mừng. Đối điện thoại nói ra, đơn giản quá tuyệt vời, người vất vả, cúp điện thoại về sau hắn đối Alonso cùng với khác huấn luyện viên nói ra. Chúng ta lại cầm xuống hai tên cầu thủ, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Alonso lập tức hỏi, là ai? Tư Đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng thừa nước đục thả câu. Nói đoán chừng các người cũng không nhận ra. Nhất danh tiên phong cùng nhất danh giữa trận. Tối hôm đó thời gian, Monaco chính thức website đổi mới 2 thì chuyển nhượng tin tức. Monaco tốn hao 400 vạn euro từ Argentina River Plate đưa vào Colombia tiên phong Falcao. Serbia giữa trận Matic từ Slovakia Kosai câu lạc bộ chuyển nhượng mà đến. Chuyển nhượng phí vì 2 triệu euro. Monaco fan bóng đá thật đúng là không có gì có thể kích động. Bọn hắn chưa nghe nói qua Falcao cùng Kosai. Có lẽ cái trước cho trí tưởng tượng của bọn hắn vẫn là đầy đủ. Dù sao cũng là Argentina lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ lòng sông ra tiên phong. Hẳn là sẽ mang cho bọn hắn một chút kinh hỉ. Mà Matic thì là từ đầu đến đuôi không đủ để làm bọn hắn cảm thấy vui mừng. Khả năng ngay cả Marseille vứt bỏ đem Benatia chờ mong giá trị cũng không sánh nổi. Tư Đồ Vân Binh lại thật cao hứng. Benatia là hoàn thổ đào bảo có được. Falcao cùng Matic thì ít nhiều có chút nửa đường tiệt hồ ý tứ. Nếu như chậm một chút nữa, cái này hai tên cầu thủ khẳng định sẽ bị còn lại câu lạc bộ mang đi. Hôm sau buổi sáng, đội bóng tập huấn trước đó. Monaco chính thức website lần nữa đổi mới 2 thì chuyển nhượng tin tức. Lecco chuyển nhượng gia nhập liên minh Etienne, chuyển nhượng phí 220 vạn euro. Gepe chuyển nhượng gia nhập liên minh Nanti đội, chuyển nhượng phí 250 vạn euro. Monaco đông nghỉ kỳ chuyển nhượng dẫn viện binh cũng không có trắng trợn chiêu binh mãi má. Tư Đồ Vân Binh theo đuổi là chỉ cần tinh binh cường tướng. Không muốn thật giả lẫn lộn. Nếu như hắn bán đi Lecco cùng Gepe, sau đó đưa vào cùng thực lực bọn hắn tương tự cũng không có bao nhiêu tiến bộ tiềm lực không gian. Cầu thủ kia thì có ý nghĩa gì chứ? Dùng nhất thời, lại không được bao lâu còn muốn bán. Chế tạo đội bóng hắn cũng không muốn giày vò. Huống hồ hắn trước kia chơi đùa còn thật không có thu thập đam mê. Hôm sau buổi sáng, đội bóng chính thức bắt đầu tập huấn. Chuẩn bị chiến đấu 2 ngày sau đó Friend Cup. Lễ Giáng sinh về sau lần nữa nhìn thấy đám cầu thủ. Tư đồ Vân Binh tâm tình không tệ. Thật sự là hồi lâu không thấy. Rất là tưởng niệm. Đám cầu thủ cũng đều trạng thái rất tốt. Dù sao chỉ là một cái ngắn ngủi ngày nghỉ. Bọn hắn trải qua nghỉ ngơi. Hóa giải trên nửa mùa giải chinh chiến mệt nhọc về sau càng thêm tinh thần tỏa sáng. Tại đội bóng làm nóng người về sau bắt đầu hạng mục huấn luyện. Đây đều là còn lại huấn luyện viên phụ trách. Tư đồ Vân Binh lại đem Benatia gọi vào trước mặt. Phòng thủ huấn luyện viên Flit cũng ở bên cạnh hắn đứng đấy. Benatia mặc dù mới tới gần 22 tuổi, cũng đã giữ lại râu quai nón, nhìn tương đối thành thục. Hắn đi vào tư đồ Vân Binh trước mặt cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nói thật, hắn chưa hề không nghĩ tới có thể nhanh như vậy từ Clermont chuyển nhượng trở lại Ligue 1 đội bóng. Nhất là gia nhập liên minh hiện tại đầu lĩnh Monaco, 16 tuổi từ trung tâm huấn luyện cầu thủ Marseille xuất đạo. Thuê ra ngoài rèn luyện 2 năm sau bị từ bỏ. Hắn tại Clermont biểu hiện cũng không có quá lớn điểm sáng. Có thể nói quá khứ 2 năm kinh nghiệm của hắn quả thực là ác mộng. Hắn mặc dù không biết tư đồ Vân Binh coi trọng hắn cái gì, cũng rất cảm kích Monaco câu lạc bộ cho hắn cơ hội, để hắn có cơ hội trùng sinh. Tư đồ Vân Binh không biết Benatia trong lòng có ý nghĩ gì. Làm chủ soái, hắn chỉ là thực hiện chức trách của mình. Cái này hơn 4 tháng đến tư đồ Vân Binh trong âm thầm cũng sẽ cùng Mina Ross học tập tiếng Pháp. Cho nên hắn hiện tại cùng cầu thủ giao lưu tận khả năng dùng đúng phương càng dễ lý giải ngôn ngữ. Nếu như hắn thuyết minh không thỏa đáng, như vậy thì sẽ để cho người bên cạnh hỗ trợ truyền đạt chuẩn xác hơn một chút. Hắn là Clit, chúng ta phòng thủ huấn luyện viên. Cầm trong tay của ta một phần chúng ta huấn luyện viên tổ tổng kết liên quan tới ngươi tại quá khứ. Nửa cái mùa giải trong trận đấu phạm sai lầm, còn có thể cải tiến địa phương. Cái này ngươi có thể mình cầm đi qua mắt. Từ hôm nay trở đi, Flit sẽ chuyên môn nhắc nhở ngươi trong huấn luyện cải tiến những sai lầm này. Mặt khác, chúng ta còn chuẩn bị một chút thu hình lại. Người tại lúc nghỉ ngơi có thể học tập tham khảo những cái kia đỉnh cấp hậu vệ tại lúc phòng thủ. Biểu hiện, ta đối tương lai của ngươi tràn ngập chờ mong. Ta cũng tin tưởng vững chắc ngươi có đầy đủ tiềm lực trở thành nhất danh ưu tú hậu vệ. Hôm nay bắt đầu, ngươi mặc vào Monaco quần áo chơi bóng. Ta không hy vọng ngươi càng để ý mình từ Clermont đi tới Monaco là một loại tiến bộ biểu hiện. Ta càng hy vọng ngươi ở chỗ này có thể minh bạch. Hiện tại ngươi là hậu vệ bên trong xếp hạng vị cuối cùng. Ngươi muốn bắt đầu đuổi kịp những người khác, đồng thời siêu vượt bọn họ trở thành đội bóng không có thể dung chuyển chủ lực. Đây là ngươi việc cần phải làm. Quá khứ đã qua, tương lai sẽ như thế nào? Xin cho ta nhìn thấy cố gắng của ngươi nỗ lực cùng chiến thắng ngăn trở dũng khí. Benatia nhìn qua tư đồ Vân Binh suy nghĩ xuất thần, thâm thụ rung động cùng cảm động. Marseille đối với hắn bỏ đi không để ý tới. Tại Clermont ngây ngô sống qua ngày, nhưng hắn tại mới vừa tới đến Monaco liền phảng phất bị tư đồ Vân Binh đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Tư đồ Vân Binh ý nghĩ thật đúng là rất đơn thuần. Hắn khẳng định phải coi trọng mới viện binh. Trình độ nào đó muốn so trong đội hiện hữu cầu thủ càng coi trọng hơn. Bởi vì những này dẫn viện binh tới cầu thủ mới càng có thể trở thành hắn dòng chính. Nhưng ở cơ hội phân phối bên trên hắn lại không thể quá mức tự tư. Cho nên chỉ có thể khích lệ bọn hắn. Hy vọng bọn họ mình không chịu thua kém một điểm. Làm như vậy chủ soái, Tư Đồ Vân Binh cũng tốt cho bọn hắn thêm cơ hội nữa. Lúc này mới có thể phục chúng. Mặc kệ gặp được vấn đề gì, ngươi đều có thể tới tìm ta hoặc là còn lại huấn luyện viên. Chúng ta ở chỗ này mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là để cầu thủ Tâm Vô Bàng vụ đá bóng. Bất kỳ cái gì ảnh hưởng đến các ngươi huấn luyện cùng tranh tài trạng thái sự tình đều là chúng ta cần trước tiên quét dọn chướng ngại. Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong vỗ vỗ Benatia bả vai, đem văn kiện trong tay đưa cho Clit, sau đó hắn liền để Benatia trở về cùng đội bóng hợp luyện. Clit cúi đầu nhìn một chút văn kiện trong tay, quả thực hơi kinh ngạc. Phần văn kiện này là chính Tư Đồ Vân Binh sửa sang lại. Không có còn lại huấn luyện viên tham dự. Mỗi một trang phía trên đều là hình ảnh, phía dưới phối hợp văn tự. Hình ảnh bên trong là Benatia tại tranh tài lúc phòng thủ trận hình chọn vị trí vấn đề. Bên trên đoạt thời cơ vấn đề, bù vị vị trí chạy vấn đề các loại, đều bị Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài screenshot có ích đỏ bút vòng chú. Sau đó phía dưới sẽ dùng văn tự kỹ càng mà nói vấn đề. Clit không cách nào tưởng tượng Tư Đồ Vân Binh dùng bao lâu thời gian đến chế tác phần văn kiện này. Nhưng đây tuyệt đối là Tư Đồ Vân Binh đối bồi dưỡng cầu thủ chút xuống tâm huyết biểu hiện. Bởi vì Benatia gia nhập liên minh tin tức truyền đến sớm hơn, cho nên Tư Đồ Vân Binh cũng có thời gian liên tục công việc đến chỉnh lý ra phần văn kiện này. Mặc dù từ chức trách phân phối đi lên nói, làm việc như vậy không phải Tư Đồ Vân Binh nên làm. Hắn là huấn luyện viên trưởng, càng hẳn là bắt toàn cục, mà không phải không rõ chi tiết đều tự thân đi làm. Nhưng Tư Đồ Vân Binh đã làm như vậy, người bên ngoài gặp sẽ chỉ bị công tác của hắn thái độ cùng trách nhiệm tinh thần chiết phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?